Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 179, Ác Chiến. 4. Long Thiên quần áo có chút lộn xộn, trên vai trái vết kiếm đã cầm máu, nhưng ở cánh tay bên trên nhưng lại nhiều một đạo kiếm mới ngấn. Mặc dù vết thương cũng không sâu, nhưng vẫn là tải chảy xuống máu tươi. Vệ Hùng Phong cũng không khá hơn chút nào, mặc dù hắn thân trên chỉ có một kiện hắc lân giáp y. Nhìn không ra lộn xộn đến, nhưng là tại áo giáp phía dưới, phần bụng vị, một cái dấu chân lại là có thể thấy rõ ràng. Lộn xộn tóc đính vào tràn đầy mồ hôi trên trán, hô hấp dồn dập, khóe miệng còn ngậm lấy một vòng vết máu. Xem hai người bộ dáng này, tại vừa rồi kia phiên kịch đấu bên trong, tựa hồ là ai cũng không có kiếm được tiện nghi đi. Một trận gió nhẹ thổi qua, vài miếng lá khô theo cơn gió, đánh lấy quyển, theo giữa hai người phiêu lướt mà qua, mà Long Thiên cùng Vệ Hùng Phong lại chỉ là lẳng lặng nhìn qua đối phương. Rằng co, không nhúc nhích, không nói một lời, phần này yên tĩnh tiếp tục nửa ngày. Vệ Hùng Phong rốt cục dẫn đầu có hành động, hắn trong hai con ngươi mang theo ngưng trọng, thật sâu xem đối diện sắc mặt đạm mạc Long Thiên một chút. Chậm rãi đưa tay, đúng là ngoài dự liệu cởi trên thân hắc lân giáp y. Tiện tay ném qua một bên, sau đó, Vệ Hùng Phong vậy mà chậm rãi nhắm hai mắt, chỉ có trường kiếm trong tay tải rất nhỏ vù vù. Long Thiên lại chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nhìn xem hắn. Không có chút nào muốn xuất thủ ý tứ. Sau một lát, Vệ Hùng Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Thân thể bốn phía đột nhiên nhộn nhạo lên phong hệ năng lượng ba động. Đây không phải là trong cơ thể hắn phong nguyên lực, mà là tụ tập tới giữa thiên địa phong hệ năng lực. Tại phong hệ năng lực tác dụng dưới, Vệ Hùng Phong thân thể vậy mà bắt đầu chậm rãi lơ lửng mà lên, theo Vệ Hùng Phong thân thể chậm rãi lên không, quanh người hắn phong hệ năng lực, vậy mà giống như sôi trào nước sôi, quay cuồng lên, từng vòng màu xanh nhạt, giống như thực chất gợn sóng. Lấy Vệ Hùng Phong thân thể làm trung tâm không ngừng khuếch tán mà ra. Trường kiếm trong tay chậm rãi di động, chỉ xéo hướng phía dưới trên mặt đất Long Thiên. Sau một khắc, trường kiếm đột nhiên có chút kêu run, trên bầu trời ánh nắng, bỗng nhiên lại thuận trên trường kiếm quang mang ngưng tụ tới. Vẻn vẹn sát na thời gian, trên trường kiếm chính là bỗng nhiên quang mang phóng đại, kia chướng mắt quang mang, liền tựa như trên bầu trời lại xuất hiện một cái mặt trời. Tiểu tử, ngươi thật rất mạnh, vậy mà tại ta phục dụng đan dược sau khi... còn có thể làm cho ta dùng ra một chiêu này. Vệ Hùng Phong trường kiếm xa xa chỉ hướng phía dưới. Long Thiên, một mặt ngưng trọng nói ra. Nếu như ngươi còn có thể đón lấy một chiêu này, ta liền nhận thua. Hắn mặt tại trên trường kiếm tia sáng chói mắt về sau, có vẻ hơi mông lung. Mà kia tia sáng chói mắt bên trong, kinh khủng năng lượng thiên địa, ngay tại điên cuồng ngưng tụ. Đón lấy ngươi một chiêu này về sau, chỉ sợ ngươi nghĩ không nhận thua cũng không được đi. Long Thiên cười lạnh, trên thân khí tức lần nữa tăng vọt, hỏa nguyên lực chỗ phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Thu hồi kỳ lân nhận, Long Thiên một lần nữa lấy ra kim thương, hỏa nguyên lực điên cuồng hướng kim thương ngưng tụ. Cực nóng nhiệt độ cao dần dần trên kim thương ngưng tụ ra bạo liệt thương cương. Thương cương ngưng hình, phóng xuất ra sắc bén hỏa nhiệt cuồng bạo khí thế. Hỏa nguyên lực còn tại chen chúc mà tới, không ngừng mà trên kim thương phun trào, lập tức lại bị Long Thiên áp xúc đến thương cương bên trong. Tái diễn ngưng tụ, áp, lại ngưng tụ, đè thêm co lại quá trình. Vệ Hùng Phong hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới kia ngạo nghễ mà đứng Long Thiên. Cùng kia không ngừng ngưng tụ kinh khủng năng lực liệt diễm thương cương. Thật sâu hít một hơi, hai tay nắm chặt tựa hồ trở nên cực kỳ nặng nề trường kiếm. lấy một loại chậm chạp đến làm cho người cơ hồ cảm giác không thấy là đang di động tốc độ. Chậm rãi di động, theo trường kiếm chậm rãi di động, không trung khuếch tán ra đến gợn sóng năng lượng, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Thời gian không dài, di động trường kiếm chính là bỗng nhiên dừng lại. Vệ Hùng Phong cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao cầm không ngừng nhảy vọt trường kiếm. Trên trường kiếm ẩn chứa kinh khủng năng lực, đã làm hắn có chút khó mà trưởng khống. Giờ phút này, trên trường kiếm thiên địa nguyên lực ngưng tụ đã đạt tới hắn có khả năng thi triển ra trạng thái đỉnh phong. Vệ Hùng Phong rốt cục không còn bảo lưu, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị quát to một tiếng. Trên trường kiếm vốn là tia sáng chói mắt, lại lần nữa đột nhiên tăng vọt. Trong lúc nhất thời, trên trường kiếm cường quang thế mà phảng phất che lấp trên bầu trời thái dương quang mang. Cuồng phong diệu nhật kiếm, giữa không trung, theo hét to âm thanh rơi xuống, kinh khủng thiên địa nguyên lực ba động rốt cục bạo động mà lên. Một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí, từ trên trời tựa như nắng gắt giáng lâm, thế không thể đỡ hướng về Long Thiên bắn mạnh tới. Chưa rơi xuống, kia lăng lệ kiếm khí chỗ sinh ra cường đại áp bách, vậy mà liền đã là làm cho mặt đất nứt toác ra từng đảo thô to khe hở. Từ giữa không trung đánh tới áp lực thật lớn, đem quần áo đều đè nén kề sát trên người Long Thiên. Nhưng kia kim thương bên trên liệt diễm thương cương, lại là đón gió mà đứng, không có chút nào yếu bớt, ngược lại là tựa hồ phát giác được sắp đến va chạm. Liệt diễm thương cương đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, hỏa diễm cương khí điên cuồng loạn động, cực nóng nhiệt độ lại lần nữa cấp tốc ấm lên. Cái kia đạo lăng lệ kiếm khí càng ngày càng gần, một cỗ hung mãnh gợn sóng năng lượng không ngừng mà theo kiếm khí cùng thương cương ở giữa bạo dũng mà ra, áp vực thật lớn nhường Long Thiên thân thể đều tựa hồ bắt đầu có chút nghiêng, hai chân có chút tách ra, đem trên thân thừa nhận áp lực thật lớn gỡ xuống mặt đất. Long Thiên hít sâu một hơi, bỗng nhiên hai tay chấn động, nhẹ giọng quát lên, đi, thanh âm rơi xuống, súng phun lửa cương bỗng dưng phát ra trong trẻo vù vù âm thanh. Lập tức trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tựa như lifting, như thiểm điện hướng về phía bay vụt mà đến diệu nhật kiếm ánh sáng. Nghênh đón, diệu nhật kiếm ánh sáng, liệt diễm thương cương, hai đạo lưu quang cực nhanh chớp tắt đến giữa không trung. Cuối cùng tại cách xa mặt đất ước chừng hơn 10 mét địa phương, giống như thiên thạch chạm vào nhau, hung hăng đụng vào nhau, oanh, to lớn tiếng oanh minh. Tại thời khắc này, vang vọng toàn bộ vùng núi, tiếng vang qua đi, là kia giống như núi lửa bộc phát bắn ra năng lực va chạm. Hai đạo hung hãn vô song cương khí năng lực, ở giữa không trung vừa mới tiếp xúc, liền lẫn nhau điên cuồng phóng xuất ra riêng phần mình ẩn chứa kinh khủng năng lực. Tại cả hai phát sinh va chạm địa phương, lại là ngay cả kia hư ảo không gian, đều tại kịch liệt năng lực va chạm dưới có chút mơ hồ cùng bắt đầu vặn vẹo. Một trận gió lốc bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong, gào thét mà qua, trên bầu trời kịch liệt bộc phát năng lực sóng xung kích, liền tựa như là thiên hỏa giáng lâm, phân biệt hướng về phía dưới Long Thiên cùng giữa không trung Vệ Hùng Phong quét sạch mà đi. Long Thiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kia giống như gió bão vọt tới năng lực sóng xung kích, cảm nhận được trong đó ẩn chứa kinh khủng kinh khí, không khỏi thân thể run nhẹ, mũi chân liền chút mặt đất, thân thể liền phảng phất trượt, cấp tốc lui về phía sau, mà kia bắp đùi mắt có thể thấy được năng lực sóng xung kích, lại giống như bốc lên sóng biển, gào thét lên theo sát mà tới. Những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất đều bị phá hư đến một mảnh hỗn độn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.